Chương 325, chúng sinh tâm hệ tại một người. Cho dù là bọn họ có hơn trăm người, cho dù là bọn họ báo đoàn cùng một chỗ, cho dù là bọn họ chiếm cứ lấy đại thế, vậy mà lúc này giờ phút này lại đều không có quá nhiều cảm giác an toàn. Cổ Lanh thánh nhân đều bị Tịch Thiên Dạ trước mặt mọi người đánh giết, huống chi bọn hắn này chút hạ vị cảnh thánh nhân. Có thể nói, Tịch Thiên Dạ muốn giết ai, ngoại trừ Huyết Long Thác thánh nhân cùng Thiên Thiến Nữ thánh chờ số ít mấy cái trung vị cảnh thánh nhân khác bất kỳ một cái nào đều trốn không thoát, cảm giác kia liền phảng phất sinh mệnh bóp trong tay người khác. Một vị thượng vị cảnh thánh nhân, căn bản cũng không có thể chống đỡ kháng, cùng bọn hắn hoàn toàn ở vào một thế giới khác tồn tại. Hắn không phải thượng vị cảnh thánh nhân, tất cả đều cho ta an tâm chớ vội, các ngươi hơn trăm người báo đoàn, dù cho thật thượng vị cảnh thánh nhân đến đều không cần e ngại nhiều ít, sợ hắn làm gì. Huyết Long Thác thánh nhân lạnh lùng nói, hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, giờ này khắc này hắn rốt cục không còn có mảy may khinh thị. Tịch Thiên Dạ mạnh mẽ, cho dù hắn đều thấy áp lực thật lớn, nhưng Tịch Thiên Dạ không phải thượng vị cảnh thánh nhân. Thượng vị cảnh thánh nhân khí tức, hắn không đến mức không phân biệt được, Tịch Thiên Dạ mặc dù mạnh mẽ, nhưng trên người thánh khí gọn sóng, lại tựa hồ như không phải rất mạnh, không có khả năng có thượng vị cảnh cấp độ, thậm chí có chút không bằng hắn. Chỉ là Tịch Thiên Dạ trên người khí tức quá mức huyền bí như có như không, khiến cho hắn rất khó phân biệt ra được hư thực tới mà thôi. Nếu không, vẹn vẹn thánh khí gợn sóng phán đoán, hắn thậm chí hội hoài nghi Tịch Thiên Dạ rất có thể chỉ là một vị hạ vị cảnh thánh nhân. Nhưng hết sức hiển nhiên, hạ vị cảnh thánh nhân không có khả năng có Tịch Thiên Dạ cường đại như vậy. Thiên Thiến Nữ Thánh cũng là chăm chú nhìn Tịch Thiên Dạ, lạnh lùng vô tình trên mặt, tràn đầy ngưng trọng cùng nghiêm túc. Không phải thượng vị cảnh thánh nhân chúng thánh nghe vậy yên tâm không ít, ấn nhịn ở tâm bên trong quay người chạy trốn xúc động, nếu như không phải thượng vị cảnh, như vậy bọn hắn còn có cơ hội. Tịch Thiên Dạ cười lạnh nhìn những người kia, tại tu vi bên trên, hắn đừng nói thượng vị cảnh, trung vị cảnh đều không phải là, dư a theo thái hoang thế giới phân chia, hắn vẹn vẹn chỉ là hạ vị cảnh tu vi. Thế nhưng, hắn không phải thái hoang thế giới cái gọi là thánh nhân, hắn chính là tu tiên giả, nguyên anh kỳ tu tiên giả. Chúng ta cùng tiến lên, toàn bộ tập kích tại một người, trong nháy mắt đem hắn phá hủy. Huyết Long Thác thánh nhân lạnh lùng nói, lại nói ra câu nói này thời điểm, trong mắt của hắn hơi lưỡng lự, nhưng rất nhanh liền lóe lên một vệt màu sắc trang nhã cùng dứt khoát. Làm trung vị cảnh thánh nhân vật trên bảng, đứng tại hết thể trung vị cảnh thánh nhân đỉnh phong. Hắn không cùng Tịch Thiên Dạ đơn đả độc đấu một trận, ngược lại lựa chọn tham dự quần đấu, thật có chút hạ xuống chính mình uy danh. Nhưng hắn làm việc luôn luôn giảng cứu 10 phần chắc 9, uy danh chỉ là chuyện nhỏ, không ổn thỏa sự tình không làm. Tịch Thiên Dạ trong nháy mắt miểu sát Cổ Lãnh thánh nhân, chính là vết xe đổ, hắn cũng không muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bầu trời bách thánh ngay vậy, rồn rập gật đầu, tất cả mọi người cũng là có ý tưởng này. Bọn hắn 100 người liên hợp lại, ngươi mạnh hơn lại có thể thế nào, có thể gánh vác được 100 vị thánh nhân công kích dù cho thượng vị cảnh thánh nhân gặp gỡ cục diện như vậy sợ là cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn đi. Rất nhanh, trên 100 vị thánh nhân liền kéo ra trận thế, âm thầm tụ lực, chuẩn bị toàn lực ứng phó phát ra kinh thiên động địa một kích chí mạng. Không người nào nguyện ý khoảng cách Tịch Thiên Dạ quá gần, tất cả mọi người rõ ràng, làm quần đầu bắt đầu về sau, Tịch Thiên Dạ tất nhiên sẽ nhằm vào mấy người liều mạng đánh giết. Mấy cái kia bị chọn chúng người đem sẽ trở thành bi kịch. Tất cả mọi người khả năng gặp nguy hiểm, nhưng cũng có thể nguy hiểm tại trên thân người khác, xác suất tính vấn đề, ngược lại nhường bách thánh trong lòng an ủi không ít, trong lòng càng thêm quyết định muốn đem Tịch Thiên Dạ đánh giết. Nếu không, nhường Tịch Thiên Dạ tiếp tục phát triển tiếp, tương lai hội đáng sợ đến loại tình trạng nào, đơn giản không thể tưởng tượng. Đến lúc đó, hắn từng cái tìm tơ ý cư A báo thủ, không có người gánh vác được. Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh con ngươi co rụt lại, toàn bộ đi vào Tịch Thiên Dạ bên người, cảnh giác nhìn 100 vị thánh nhân. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên cũng là phóng lên tận trời, dồn dập đi vào Tịch Thiên Dạ bên người, mắt gắt gao chăm chú nhìn qua kết bè kết đội thánh đại quân người. Đại chiến một khi bùng nổ, chắc chắn long trời lở đất, các nàng lựa chọn cùng Tịch Thiên Dạ kề vai chiến đấu. Toàn bộ Lô Hề quận thành người, cũng là từng cái ánh mắt vô cùng khẩn trương, 100 vị thánh nhân đồng thời ra tay. Cái kia chính là cỡ nào tình cảnh đáng sợ đến lúc đó, toàn bộ bầu trời đều sẽ hóa thành hủy diệt tử vực, một cỗ hủy thiên diệt địa gió lốc sẽ bao phủ toàn bộ thế giới. Cũng may Lô Hề quận thành lai lịch quỷ dị huyền bí, có thiên lan di tích thế giới lực lượng che chở, nếu không bách thánh đại chiến, dù cho trên 9 tầng trời, bao phủ xuống dư âm năng lượng cũng có thể đem Lô Hề quận thành triệt để phá hủy, lớn như vậy thành thị hóa thành bụi trần. Tịch thiên dạ hắn có thể làm ả thành thị bên trong, quan tâm tịch thiên dạ người từng cái đầy mắt lo lắng. Lúc này, dù cho những cái kia đối tịch thiên dạ có cừu hận người, cả đám đều có chút tiến lặng. Đột nhiên cũng không là hết sức hy vọng Lô Hề quận thành từ trước tới nay nhất phong hoa tuyệt đại thiếu niên chết đi như thế. Cầu tới trời phù hộ tịch thiên dạ đại nhân, phù hộ chúng ta Lô Hề quận thành từ trước tới nay vĩ đại nhất thánh nhân. Khẩn cầu trời xanh, nguyện trời phù hộ nước ta tịch thánh. Lô Hề quận thành các cư dân, từng cái quỳ trên mặt đất, thành kính làm tịch thiên dạ cầu nguyện. Tịch thiên dạ chính là bọn hắn thủ hộ thần, cũng là sự kiêu ngạo của bọn họ. Toàn bộ Tây Lăng quốc từ trước tới nay vĩ đại nhất thánh nhân, có hắn tại Tây Lăng quốc liền vĩnh viễn sẽ không bị khi dễ, vĩnh viễn sẽ không nước mất nhà tan. Các ngươi lui về, trận chiến này một mình ta là đủ. Tịch thiên dạ nhìn lấy chính mình bên người mấy người đồng bọn, hơi hơi lắc đầu. Không được thế nhưng là Cố Khinh Yên cùng Cố Vân đuôi lông mày cau lại, hiển nhiên không đồng ý tịch thiên dạ quyết định, nhường tịch thiên dạ một người chiến đấu, các nàng làm không được. Nhưng mà, các nàng lời nói con ở đến không kỳ vợ nói xong, tịch thiên dạ đã vung tay lên, một đoàn chói mắt tiên quang bao phủ tại trên người mấy người, trực tiếp đem bọn hắn trong nháy mắt đẩy hồi trở lại huyện Su Lâu trên sân thượng. Cùng lúc đó từng vòng hào quang bỗng nhiên theo huyện Su Lâu lên sáng lên. Hóa thành một cái kim quang thánh bích đem Huyền Su Lâu cùng Cố Khinh Yên mấy người gắt gao bao phủ lại, từng cái Phật gia phạn văn tại kim quang thánh bích nổi lên động, mỗi một cái phạn văn đều phảng phất nặng như Thái Sơn, như hằng cổ bất động bản thạch. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân thấy này vẻ mặt khẽ biến, có lòng muốn lao ra. Nhưng bàn nhược kim cương trận chính là Phật gia đại trận, xưa nay để phòng ngự lấy sưng, một khi thành trận, vững như thành đồng. Dù cho trung vị cảnh thánh nhân toàn lực oanh kích trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ công phá trận này. Tịch thiên dạ, ngươi làm gì? Cố Vân trong mắt tràn đầy lo nghĩ, luôn luôn thanh nhã điểm tĩnh nàng đều có chút tức giận, nàng đi vào Huyền Su Lâu chính là muốn cùng tịch thiên dạ kề vai chiến đấu, sớm đã hạ quyết định từ chiến đến cùng quyết tâm. Nhưng mà đại chiến tiến đến, tịch thiên dạ lại đem nàng kẹt ở trong trận pháp không thể đi ra, này tính là gì? Cố Khinh Yên đồng dạng trong mắt tràn đầy lửa giận. Không ngừng oanh kích kim cương thánh bích, có thể so với thánh nhân lực lượng kinh khủng ầm ầm nổ vang, nhưng mà bàn nhược kim cương trận như thế nào nàng có thể phá vỡ? Cố Khinh Yên lửa giận trong lòng bên trong đốt, tịch thiên dạ nếu là chết ở chỗ này, nàng trở về như thế nào hướng sư tôn bằng dao, không bằng một kiếm tự vẫn kết thúc. Được rồi. Đợt, mới có bấy nhiêu 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.